Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 11, có thể ngăn trở sao? Theo thời gian trôi qua, không ngừng có tang thi đánh sâu vào Nhất Hào lâu khu vực. Mà mỗi một lần, đều làm mái nhà nhân tâm nhắc lên, học sinh thể lực hữu hạn. Yêu cầu thay phiên nghỉ ngơi, chờ đến tang thi thiếu thời điểm, khiến cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, khôi phục một lực, thả lỏng tinh thần, nhưng thật ra mang quang cùng Trần Lập. Làm A Hào đài tay súng bắn tỉa, một chút đều không có mỏi mệt bộ dáng. Hai người đối với đua ai giết chết tang thi số lượng nhiều, mang ca có phải hay không phía trên. Cư nhiên còn làm ta giúp bọn hắn hai cái đương trọng tài, béo răng bắt lấy Nguyễn Kiều nghỉ ngơi. Công phu, thấu đi lên mách lẻo, Nguyễn Kiều cười cười. Có thể sử dụng thi đấu tình thế rời đi khẩn trương cảm. Tránh cho thần kinh quá mức căng chặt. Đối bọn họ hai cái tới nói cũng coi như là chuyện tốt, béo răng cảm thấy lớp trưởng nói có đạo lý. Nhưng là vừa chuyển đầu, nhìn hai người vị 10 phần bộ dáng, lại cảm thấy đầu đại, hai người kia, có đôi khi hướng tới cùng chỉ tang thi công kích, tang thi ngã xuống, lấy béo răng mắt nhỏ, căn bản vô pháp phân biệt ra tới là ai thành quả. Hai người liền sẽ đại xảo một trận, không hổ là tuổi trẻ nam sinh. Tinh lực tràn đầy, đương nhiên, người khác liền không có như vậy cường đại tinh thần lực. Vẫn luôn phải chú ý dưới lầu tình huống, tùy thời nghĩ cách đánh chết tang thi, nếu không những cái đó quái vật tùy thời có khả năng vọt tới nơi này. Bỏ lên tới tàn sát, điểm này làm cho bọn họ tinh thần độ cao căng chặt này một cái buổi chiều. Quá đến so một năm còn muốn lâu, công tắc nguồn điện ở mái nhà. Nước máy cũng không có vấn đề, ký túc xá cung cấp điện cung thủy tạm thời sẽ không gián đoạn. Phía trước cứu đi lên ba người thanh khiết lúc sau thay học sinh quần áo tuy rằng mặc ở Lưu lão sư. Trên người quần áo có điểm tiểu, nhưng là cũng so không có đổi hảo, hắn không có nghỉ ngơi bao lâu. Nhớ thương bên ngoài tình huống, thực mau liền lên lầu tới gia nhập hộ vệ đội tuy rằng Lưu lão sư thể lực cùng sức chiến đấu đều. Không tồi, nhưng là xạ kích kỹ thuật thực đồ ăn, bởi vậy tạm thời không có yêu cầu hắn tham gia chiến đấu địa phương. Chỉ là làm hắn ở mái nhà chú ý phía dưới tình huống, mà mặt khác nữ lão sư cùng cái kia nam sinh. Ninh Hướng, Tắc cùng Hậu bị đội ở bên nhau, phía trước bọn họ giữa có không ít người muốn tiến trong lâu trốn. Tránh, nhưng là hiện tại thật muốn làm cho bọn họ đi xuống. Lại không ai dám mơ siêu Tiểu Cầm tuy rằng chán ghét lớp trưởng đám người. Nhưng là không có người duy trì nàng. Nàng tạm thời cũng chỉ có thể câm miệng, rốt cuộc đều là một cái trường học học sinh cùng lão sư. Hơn nữa ở như vậy tai nạn trước mặt, chỉ có đoàn kết mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Thực mau ba người liền cùng mái nhà người dung hợp ở bên nhau. Đương Lưu lão sư biết được này hết thảy Nguyễn Miên đã sớm bắt đầu bố trí lúc sau. Đối cái này nữ sinh tò mò lớn hơn nữa, nàng vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy. Hơn nữa có thể làm nhiều như vậy chuẩn bị cung mũi tên không cần phải nói. Nhưng cũng yêu cầu trước tiên mua Summer Seal phía trước ném xuống tới bom. Còn có trên đài cao thương giới. Này đó đều không phải một cái bình thường cao trung sinh có thể làm đến đồ vật nhưng Lưu lão sư cũng biết, nhân gia cứu chính mình mệnh, là không có nghĩa vụ giải thích mấy thứ này. Chỉ cần bọn họ có thể sống sót, Nguyễn Miên là như thế nào trước tiên biết được tang thi sẽ xuất hiện. Đã không quan trọng thay thế người ăn chút gì, nghỉ ngơi một chút, lại cắt lượt trên đỉnh, giữa chưa áp lực rất lớn. Lúc ấy tang thi vừa mới xuất hiện. Rất nhiều người sống sót đều chiều ký túc xá chạy, cũng đem đại lượng tang thi dẫn lại đây, mà mái nhà học sinh vừa mới thượng thủ. Rất nhiều người còn ở khiếp sợ trạng thái, không có biện pháp giúp được cái gì. Nhân thủ vẫn luôn thực khan hiếm ở siêu chờ đến bọn họ có thể lên sân khấu người gia tăng lúc sau. Tang thi phía trước tập kích người sống lại gia tăng rồi chúng nó số lượng. Làm cho bọn họ phòng thủ áp lực tăng gấp bội, trên cơ bản tất cả mọi người đem cảm xúc căng thẳng, mãi cho đến tiếp cận mặt trời lặn, sắc trời ảm đạm xuống dưới. Phía dưới tang thi mới chậm rãi giảm bớt, nguyên bản buổi chiều đã khống chế được cục diện. Ở trời tối lúc sau lại nguy hiểm lên, bởi vì bọn họ phát hiện. Tang thi tựa hồ cùng điện ảnh chủng loại đều không sai biệt lắm. Khác nhau chính là chúng nó càng mau, càng cường, lực công kích càng đáng sợ, thi thể biến dị tốc độ cũng thực mau, người sống bị cắn. Tựa hồ biến dị thời gian tương đối trường, bọn họ ở mái nhà thượng liền thấy một đám người, chạy vội, rõ ràng đã thoát khỏi tang thi đại bộ đội đuổi theo. Nhưng là trong đó một người hảo hảo mà, bỗng nhiên liền nhằm phía một người khác. Hơn nữa điên cuồng mà cắn đối phương cổ, thi thể chỉ cần 3 phút đến 10 phút thời gian là có thể hoàn thành biến dị, nhưng là người sống yêu cầu thời gian còn không xác định. Có thể khẳng định chính là không có người chết nhanh như vậy, còn có rất quan trọng một chút. Chính là đánh mất ở hắc ám giữa tựa hồ hoàn toàn không chịu thị lực ảnh hưởng, Nguyễn Kiều ném đi lên một hộp tân viên đạn. Tuy rằng không biết chúng nó có thể hay không đối thanh âm hoặc là mặt khác nhân tố mẫn cảm. Nhưng là ít nhất có thể phán đoán ra tới. Trời tối đối chúng nó hành động không có nửa điểm ảnh hưởng, phía dưới vườn trường trong một góc. So với ban ngày huyết tinh hình ảnh tới nói, đã an tĩnh không ít, chỉ có ngẫu nhiên từ nào đó trong một góc. Sẽ truyền đến vài tiếng như có như không kêu thảm thiết, làm yên lặng đêm. Thêm vài phần khủng bố, làn đạn, hoài tích, trời tối lúc sau có điểm khủng bố QAQ làn đạn. Sau khanh, thường thường có người kêu thảm thiết thật sự thực dọa người làn đạn. Nho nhỏ không đáng yêu, dùng thương nói, thanh âm rất lớn đi đây cũng là Nguyễn Kiều ý tưởng, chờ cho tới hôm nay bùng nổ kỳ qua đi lúc sau. Nàng sẽ thu về học sinh trong tay súng ống, chỉ cho bọn hắn phòng thân vũ khí. Còn có cung tiễn so thương giới ở cách ly khu giá cả muốn tiện nghi rất nhiều. Nhưng là nàng từ bỏ thương giới công kích, còn có một cái mục đích Tô Tịch kết quả một con chậm gì gì tới gần ký túc xá tường tang thi. Quay đầu nói, chúng nó hẳn là sẽ đối thanh âm thực mẫn cảm, vừa rồi sân thể dục thượng có người lặng lẽ đi qua. Không có bị bên ngoài du đãng mấy chỉ tang thi phát hiện, Vu sư đại nhân gật đầu. Không sai, sau đó, liền không có sau đó, chờ đội trưởng đại nhân soái khí lên tiếng hắc ma pháp. Ngoặc kép, tính, vẫn là nàng đến đây đi, nàng thanh thanh giọng nói. Nói, nhưng là khu dạy học phía dưới có động tĩnh lúc sau. Rõ ràng có rất nhiều tang thi hướng tới cái kia phương hướng đi qua. Chúng nó nhất định là đối động tĩnh thực mẫn cảm, hơn nữa đám kia tang thi ở như vậy sắc trời hạ hành động. Cùng ban ngày tầm nhìn rất cao thời điểm hoàn toàn không có khác nhau, bọn họ đôi mắt bệnh đục. Tinh thể như vậy nghiêm trọng, thấy không rõ thực bình thường, Nguyễn Kiều để lại, lấy bị khẩn cấp thời điểm sử dụng, cùng Tô Tịch giống nhau. Nàng cũng thay đổi một cái cung, này đem cung cùng cấp học sinh cung tiễn không quá giống nhau. Nó tính chất kiên cường, huyền chất lượng càng tốt, nhưng là cũng rất khó kéo ra, tuy rằng rất khó sử dụng. Nhưng là lực sát thương rất lớn, tuy rằng không có nàng đại hào vũ khí cường. Nhưng là cũng có thể tạm chấp nhận dùng, bởi vì không có chuẩn bị phát triển xạ thủ chuẩn bị. Cái này hào thượng không có chuẩn bị quá rất cao cấp cung, bùng nổ kỳ là bất đắc dĩ. Dùng thương giới tốc độ so cung càng tốt, rốt cuộc không phải tất cả mọi người cùng nàng giống nhau là thần tiễn tay, nhưng là lúc sau phòng. Thủ kỳ. Tốt nhất chính là dùng cung tiễn, như vậy sẽ không phát ra quá lớn tiếng vang, hấp dẫn càng nhiều tang thi lại đây, hiện tại rất nguy hiểm a. Nguyễn Cảnh nhìn mắt nơi xa. Nguyên bản vào đêm lúc sau, toàn bộ trường học hẳn là đèn đuốc sáng trưng, ít nhất đối diện 4 đống khu dạy học, hẳn là sẽ thực sáng ngời, nhưng hiện tại, 4 đống lâu một mảnh đen nhánh, không có bất luận cái gì sinh khí, bao gồm địa phương khác. Ánh đèn cũng đều dập tắt, chỉ có trên đường đèn đường là đến buổi tối tự động sáng lên. Nếu không toàn bộ vườn trường, liền phải theo sắc trời cùng lâm vào trong bóng tối, thời gian quá thật sự chậm. Lại giống như thực mau, nháy mắt công phu, thiên đã hoàn toàn đen, bầu trời sao trời tất cả đều biến mất. Bị nồng đậm vân che đậy, vườn trường chỉ có đèn đường lẻ loi sáng lên, chiếu sáng trên mặt đất huyết ô, nhìn thấy ghê người, bên ngoài đã không có bao nhiêu người ảnh. Người sống trốn tránh lên, hành lang dài thượng, sân thể dục thượng, rừng cây biên, dù đãng rậm rạp người, chúng nó hành tẩu tư thế quái dị. Tứ chi vặn vẹo, lại như là thời khắc dẫn theo lỗ tai, nơi nào có rất nhỏ động tĩnh, liền điên cuồng mà hướng tới cái kia hướng gió tiến lên, theo sau. Có thể là một mảnh yên tĩnh, cũng có thể là vài tiếng kinh tủng kêu thảm thiết tang thi bị đánh lui sao. Chúng ta an toàn sao? Không phải sở hữu học sinh đều có thể thích ứng tình huống như vậy. Ở chỗ này nghe nguyên bản hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít. Cuối cùng an tĩnh vườn trường, thường thường vang lên một hai tiếng thét chói tai cùng gầm rú. Lệnh người trái tim băng băng thẳng nhảy, vài cái học sinh đều không nghĩ ở chỗ này nghe đi xuống, bởi vì những cái đó thanh âm thật sự thực tuyệt vọng, rất thống khổ, đương nhiên không có ca bố đi xuống nhìn vài lần. Quay đầu lại nhìn tránh ở đương thể mặt sau số ít học sinh, nguyên bản cảm xúc không ổn định hậu bị. Đội có rất nhiều người, nhưng là ngày này lo lắng hãi hùng xuống dưới. Không ít người đã bắt đầu tiếp thu này hết thảy. Hơn nữa gia nhập theo dõi dưới lầu tình huống đội ngũ, lấy bảo đảm sẽ không có lọt lưới tang thi. Từ ký túc xá nào đó góc bỏ lên tới, hiện tại tránh ở góc. Ngồi dưới đất nghiêm túc sợ hãi người đã không nhiều lắm mơ siêu, xem tình huống hiện tại. Ban đêm đối với tang thi hành động không có bất luận cái gì ảnh hưởng, ca bố tiếp tục nói. Nếu chúng ta có thể khiêng quá đêm nay thượng, sau đó ở trong lâu an tĩnh địa tạng lên, trốn thượng một đoạn thời gian không có vấn đề, trốn. Tiểu Cầm hỏi. Chúng ta có thể trốn bao lâu? Vẫn luôn trốn ở đó sao? Bên ngoài tang thi cùng người chết chỉ biết càng ngày càng nhiều. Tôn Linh Linh nhất không quen nhìn người như vậy. Nàng nói chuyện so những người khác trực tiếp nhiều. Hoặc là ta hiện tại liền đưa ngươi đi xuống. Làm ngươi ở tang thi còn không có như vậy nhiều thời điểm. Thể nghiệm một chút, Tôn Linh Linh là lão sư. Không giống như là những người khác. Cùng nàng là cùng thế hệ. Có thể tùy tiện dỗi, khác không nói, nàng khí mặt đỏ. Sờ sờ cái chán, các ngươi vừa rồi là ai đánh đến ta? Dám đánh liền phải dám nhận. Nhanh lên cho ta xin lỗi. Cũng chưa người muốn lý nàng, không ai nhận. Nàng lúc ấy không thấy rõ là từ đâu tới phá tấm ván gỗ. Chờ đến tỉnh lại, đã là buổi tối, phía trước chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm không có trải qua quá. Cũng không có thấy quá lớn phê tang thi đánh sâu vào ký túc xá hình ảnh. Cho nên hiện tại nói lên lời nói tới, vẫn như cũ thực kiêu ngạo tức chết ta. Các ngươi chính là như vậy đối đãi học sinh. Đánh người, bước tiếp theo có phải hay không muốn? Làn đạn, chưa hy, Tiểu Cầm như thế nào lời nói nhiều như vậy? Làn đạn, Trình Tuyết Sắc, không ai lý nàng còn gọi như vậy kích động. Là con tưởng lại bị đánh vựng một lần sao? Làn đạn, nhật nguyệt không yêm, nàng rốt cuộc có phải hay không thật sự xuẩn a lúc này làm sự tình? Nàng cảm xúc thực kích động, nói chuyện thanh âm càng lúc càng lớn. Bên cạnh thi tư vội vàng che lại nàng miệng. Ta tiểu tổ tông, người nhỏ giọng điểm, nếu là đem tang thi dẫn lại đây liền không hảo. Ô ô ô, Tiểu Cầm vừa mới lột ra thi tư tay. Một chút đều không có muốn ngừng nghỉ ý tứ, còn muốn nói, nhưng mà bên cạnh lại duỗi thân lại đây vẫn luôn tay. Bên trong mang theo khăn tay, tinh chuẩn vô cùng mà nhét vào nàng miệng, vu sư đại nhân không biết khi nào xuất hiện ở Tiểu Cầm. Trước mặt, cuối cùng một lần cảnh cáo, nếu ngươi ở đối lớp trưởng nói ra bất luận cái gì quá phận nói, nàng không hề dao động mà nói ra. Lệnh người sợ hãi nói. Ta liền đem ngươi ném xuống uy tang thi Tiểu Cầm lui về phía sau vài bước. Vài hạ mới bắt tay khăn xả ra tới, nàng theo bản năng muốn phản bác. Nhưng là thấy vô sư đại nhân cả người phát ra sát khí bộ dáng. Mạc Danh cảm thấy đối phương thực nghiêm túc nơi nào tới lớp trưởng liếm cẩu. Thật là đủ rồi, nam đứng ở nàng bên kia liền tính, nữ cũng cùng bị nàng tẩy não giống nhau. Thế giới này thật là điên rồi. Làn đạn, tây bưởi tư mộ tuyết. Ha ha ha ha, không được ngươi mắng ta nữ thần. Làn đạn, hai lượng quả lê, uy tang thi cảnh cáo làn đạn. Nột, thật sự, sớm một chút đem nàng uy tang thi đi bên này người Nguyễn Kiều không lo lắng không ai khống chế được. Tiểu Cầm, nàng càng chú ý chính là tang thi vấn đề, tới rồi buổi tối. Trừ bỏ mấy cái đèn đường có thể chiếu xạ khu vực. Mặt khác đại bộ phận địa phương đều là một mảnh đen nhánh. Hơn nữa tới rồi đêm khuya, cơ hồ liền rất khó phát hiện, đặc biệt là nơi này tới gần rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ mặc dù là ban ngày đều rất khó phát hiện tang thi tung tích nếu lúc này tang thi lại. Đây, thị lực rất kém cỏi học sinh từ mái nhà rất khó tìm đến mục tiêu, nếu buổi tối có rất nhiều tang thi. Lại đây công kích ký túc xá, liền khó là mơ siêu cũng may chờ đến buổi tối 10 giờ quá. Chỉ có 7-8 chỉ tang thi lại đây, nhưng là đều ở đi ngang qua đèn đường thời điểm bị các người chơi giải quyết sạch sẽ. Mặt khác thời điểm, đều không có đại lượng tang thi tập kích Nguyễn Kiều phòng trường. Thời gian cũng không sai biệt lắm, mơ siêu bên ngoài tang thi phần lớn cũng tập trung ở ký túc xá ở. Ngoài, rốt cuộc tang thi bùng nổ thời điểm. Rất nhiều học sinh lão sư đều ở đi học nếu là nghỉ trưa hoặc là buổi tối bùng nổ. Ký túc xá ngược lại nguy hiểm, mơ siêu đây cũng là bọn họ vận khí tốt, chúng ta thay ca nghỉ ngơi. Thay phiên gác đêm, Nguyễn Kiều làm béo giang phân phối gác đêm người. Mỗi cái cấp lớp đều có người chơi thủ, lấy bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Những người khác tắc có thể xuống lầu đỉnh đi nghỉ ngơi, giải quyết. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi sao? Chúng ta không cần vẫn luôn đãi ở mái nhà. Thật tốt quá, hiện tại chúng ta rốt cuộc có thể không cần lo lắng tang thi công lên đây sao? Học sinh nghe thấy cái này tin tức, căng chặt một ngày thần kinh rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, lớp trưởng. Người thật sự quá tuyệt vời. Còn có không ít học sinh, vẫn luôn đều thực lo lắng, nhưng là không biết vì cái gì. Tuy rằng rõ ràng không có phát sinh bất luận cái gì sự tình, nhưng là lớp trưởng nói bọn họ an toàn. Tựa hồ liền thật sự an toàn giống nhau. Lớp trưởng một câu, thành bọn họ thuốc an thần, chúng ta không chết. Tang thi không có công đi lên. Chúng ta an toàn ta bạo khóc. Ta hiện tại còn cảm thấy chính mình cùng chúng thưởng giống nhau. Là thật vậy chăng? Tuy rằng như là nằm mơ giống nhau. Nhưng là cuối cùng, đại gia vẫn là an tĩnh xuống dưới. Bởi vì lớp trưởng công đạo quá. Ngàn vạn không cần phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Cũng không cần mở ra trên cửa sổ mặt bản từ. Không cần ý đồ đi ra ngoài. Có bất luận vấn đề gì. Tùy thời tìm lớp trưởng cùng mặt khác người phụ trách phản ánh, đương nhiên. Cái gọi là người phụ trách, chính là người chơi còn có béo giang, bọn học sinh bài đội. Dựa theo phía trước phân phối phòng ngủ theo thứ tự trở lại dưới lầu đi nghỉ ngơi, Chu Tử Ô đi ở. Cuối cùng, nàng đi đến cửa thang lầu, bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu, nhìn về phía đang chuẩn bị trở về lớp trưởng, đệ nhất vãn. Lớp trưởng muốn đích thân gác đêm, mơ siêu nhận thấy được nữ sinh ánh mắt. Nguyễn Kiều nhìn nàng một cái này nữ sinh biểu hiện thực không tồi. Nàng tựa hồ ngay từ đầu liền tang thi là cái gì cũng không biết. Sau lại sân vận động xả kích. Vừa mới bắt đầu cũng là rốt đặc cắn mai, nhưng sau lại thực nghiêm túc cùng Nguyễn Kiều thỉnh giáo vài lần xả kích kỹ thuật. Tiến bộ bay nhanh, hôm nay tang thi bùng nổ thời điểm. Nàng cũng là nhóm đầu tiên gia nhập chiến đấu người, Nguyễn Kiều rất thưởng thức Chu Tử Ô năng lực. Hướng tới nàng cười cười, Chu Tử Ô ngẩng đầu. Sau một lúc lâu, nói một tiếng, cảm ơn, Nguyễn Kiều đang chuẩn bị qua đi đài cao. Nghe được nàng thanh âm, mới đầu không có nghe rõ, đêm khuya mái nhà phong rất lớn, nàng xoay người, cái gì, Chu Tử Ô trên mặt lộ ra nhẹ nhàng biểu tình, lại nói một tiếng, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, cảm ơn ngươi làm hết thảy, Nguyễn Kiều hiểu được nàng ý tứ. Cảm thấy này nữ sinh nghiêm túc có điểm đáng yêu, liền trả lời, ta cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. ngươi không cần quá cảm tạ ta, ta không phải cái gì người tốt, cứu người cũng không phải bởi vì ta thực thiện lương, trên thực tế ta là cái đại phôi đản, làn đạn. Ê a, đại phôi đản kéo dài làn đạn, Tống Nam về, ta miên rõ ràng siêu tốt, làn đạn, đường đường tiểu miêu, đường vài ác tuy rằng thực phía trên, nhưng là kéo dài thật sự người thực hảo a. Cho nên, người cũng không cần cảm thấy thiếu ta cái gì, Nguyễn Kiều nói. Ta giúp các ngươi, tự nhiên là bởi vì ta cũng có chỗ lợi, Chu Tử Ô nói. Mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì tới nơi này, vì cái gì làm những việc này, nhưng là ngươi đã cứu chúng ta, đây là không tranh sự thật, dưới lầu muốn đóng cửa. Nàng xoay người phía trước, cuối cùng nói một câu. Cho nên, ta vẫn như cũ muốn cảm ơn ngươi, nhìn nữ sinh biến mất ở cửa thang lầu thân ảnh. Nguyễn Kiều cười lắc lắc đầu, tuy rằng là như thế này. Nhưng là bị người cảm tạ cảm giác là thật sự thực không tồi, nàng quay người lại. Liền thấy Tô Tịch cầm mũi tên, đứng ở chính mình phía sau không biết bao lâu, Nguyễn Kiều hỏi. Ngươi như thế nào xuống dưới, hắn vừa rồi không phải ở trên đài cao thủ sao? Tô Tịch nguyên bản trầm tịch khí chất bỗng nhiên tươi sống lên. Phảng phất đang xem thấy nàng thời điểm, cả người đều sáng ngời rất nhiều, hắn ôn nhu. Ân, ta lại đây tiếp ngươi, Tô Tịch vươn tay trái. Đem trong tay cung mũi tên đưa cho nàng, Nguyễn Thẳng nữ kiều tiếp nhận cung tiễn. Mê mang, tiếp ta, này liền vài bước lộ a, lan đạn. Chín dặm hư minh, này đại khái chính là ta khái CP đến bây giờ đều vào không được cục dân chính nguyên nhân làn đạn. A chỉ ra hoa diên vĩ, kiều muội thật sự rất khó liêu ha ha ha ha làn đạn. Lang, nhưng là ngọt ngào ánh mắt thật sự hảo ôn nhu a a a a làn đạn. Thục lung, trên lầu ta cũng phát hiện, chính mình tìm đường, vân miên CP tuyệt không nhận thua. Tô Tịch vẫn luôn đi ở phía trước. Lên đài thời điểm cũng lôi kéo nàng che chở nàng, làm Nguyễn Kiều một lần cho rằng chính mình biến kiểu mềm nhân thiết nhưng là đã có người nguyện ý. Đương chịu lực điểm, nàng cũng sẽ không phản kháng, không thể không nói. Bò đài cao thời điểm, có người kéo một phen thật sự thực nhẹ nhàng, lên rồi. Nàng còn vừa lòng mà muốn vỗ vỗ Tô Tịch đầu, kết quả phát hiện người quá cao, bàn tay đi ra ngoài. Cuối cùng đặt ở trên vai, dùng một bộ mọi người đều là cách mạng đồng chí biểu tình. Gật đầu, muốn cố lên Nga, Tô Tịch, hảo, hắn lại nói. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, Nguyễn Kiều nói. Như vậy sao được, phía dưới còn có tang thi đâu, Tô Tịch bỗng nhiên duỗi tay. Đem người ôm lên, trực tiếp đặt ở đài cao mặt sau, làm nàng ngồi xuống, mãi cho đến hắn đứng lên. Sau đó đem đồng phục áo khoác gỡ xuống tới, khoác ở nàng trên vai, Nguyễn Kiều cũng chưa phản ứng lại đây, hắn vừa rồi ôm nàng. Thiếu niên trên người có gió đêm hương vị, mát lạnh lại dễ ngửi, mà hắn áo khoác mang theo độ ấm, khoác ở trên người thực ấm áp, Nguyễn Kiều sờ sờ thật dài tay áo. Người nam nhân này tay cũng quá dài. Nàng như là dài hơn hai chỉ xúc tua, Nguyễn Kiều đem bàn tay đi vào. Như là bạch tuộc giống nhau đong đưa vài cái. Trong miệng phát ra khoa trương trầm thấp thanh âm. Tiểu Vân đồng học, ta là đại bạch tuộc. Ta muốn tới ăn ngươi lạp tương đương, làn đạn, huyền oánh, bạch tuộc, xúc tua, làn đạn, mộ hợp. Nơi này hẳn là có bổn, làn đạn, nguyệt âm thiển lam, tử, Tô Tịch chạm cao. Cúi đầu nhìn nàng đong đưa tay áo bộ dáng, nhẹ nhàng cười một tiếng, làn đạn, thiên tài heo heo, ngọt ngào thanh âm ta đã chết làn đạn. Thanh quả táo kẹo bông gòn, này một tiếng cười ta lại không được làn đạn, lá cây nha, hai người đều hảo đáng yêu các ngươi. Đang làm gì, mang quang mặc đến cảm tình thanh âm vang lên, lớp trưởng cùng lớp trưởng phu nhân. Các ngươi hai cái là cảm thấy ta một người xem trụ phía dưới sao? Làn đạn, Tây Bưởi Tư Mộ Tuyết, lớp trưởng phu nhân Access BSP, làn đạn, Bắc Minh có cá, ha ha ha ha ha ha ha ha thực xin lỗi, ngọt ngào lần này lại là tiểu kiều thê sao làn đạn? Đào Tô Tô Trà, các ngươi đủ rồi à, uy nhân gia rõ ràng là toàn phục đệ nhất hảo sao? Này toàn xú vị, hắn ở chỗ này gác đêm đệ nhất ban không phải vì ăn cẩu lương ao y. Là muốn nói cho lớp trưởng, chính mình cũng là rất mạnh nam nhân ao y. Tuy rằng ra điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, buổi tối tầm nhìn quá khó khăn, cùng ban ngày hoàn toàn không giống nhau. Hắn hoàn toàn thấy không rõ phía dưới có hay không bóng người. Lại đây chính là người sống vẫn là người chết cho nên. Bắt đầu hoảng loạn, vừa quay đầu lại chuẩn bị xin giúp đỡ. Đã bị lạnh băng cẩu lương chụp vẻ mặt, sân thượng hảo gió lạnh thật lớn. Hắn cũng muốn người khác áo khoác a. Nguyễn Kiều muốn đứng dậy qua đi nhìn xem. Bị Tô Tịch duỗi tay đè lại đầu, hắn nhẹ nhàng dùng sức. Liền đem người ấn trở về, ngoan. Ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Ta đi nhìn, lan đạn. Tô Đê Bạch Thủy. À, ta ngoan, ta siêu ngoan, làn đạn, hoài từ, ô, ta cũng muốn ngọt ngào như vậy bạn trai làn đạn dây dét. Mộc Nhạc, người này từ nhập đội bắt đầu ta liền hoài nghi hắn không có hảo tâm. Giờ phút này đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi Huỳnh Song Tuyết án cùng Nguyễn Cảnh. Nhìn làn đạn lâm vào trầm tư, bọn họ giống như không nên đem kia chỉ tinh phân heo cùng kéo dài đơn. Độc lưu tại trên sân thượng, vì cái gì làn đạn vở đều phải ra tới. Hắc Ma Pháp nhìn Vu sư đại nhân đang ngồi dậy, có chút nghi hoặc, đội trưởng, ra cái gì vấn đề sao? Các nàng rất quen thuộc lẫn nhau phản ứng, đội trưởng loại này trầm mặc, loại này phản ứng, loại này hạ nửa khuôn mặt biểu tình. Sự tình khả năng so tăng thi bùng nổ còn muốn nghiêm trọng, Hắc Ma Pháp cùng Tôn Linh Linh đều trầm. Mạc, nhìn chằm chằm Vu sư đại nhân, sau một lúc lâu. Nữ sinh nhàn nhà thanh âm vang lên. Không có gì, nàng chỉ là càng muốn. Càng cảm thấy cái kia nam sinh xem kéo dài ánh mắt không bình thường, Vu sư đại nhân không nghĩ ngủ. Bỏ lên, trực tiếp lên lầu đỉnh, tới rồi đài cao. Quả nhiên thấy cái kia hình bóng quen thuộc, ngồi ở ngắm bắn điểm mặt sau cách đó không xa trên đài. Tựa hồ đang xem ngôi sao, trên người còn khoác lại một kiện áo khoác mà cái kia nam sinh. Đang cùng mặt khác học sinh đứng ở phía trước, giám thị phía dưới tình huống, không biết có phải hay không phát hiện cái gì. Nam sinh duỗi tay tùy ý từ phía sau bao đựng tên lấy ra một phen mũi tên. Đánh vào huyền thượng, mũi tên hơi hơi ép xuống, nhẹ nhàng buông tay, mau mũi tên rời cung. Lại giải quyết một cái, mang quang ở bên cạnh tay đều toan. Mẹ nó, lão tử còn không có nhắm chuẩn. Cái này Tô Vân lại đoạt người khác đầu, Nguyễn Kiều nghe thấy tiếng bước chân. Thấy phía dưới nữ sinh, Vu sư đại nhân, ngủ không được, đi lên ngồi a. Vu sư đại nhân sửng sốt nữ thần, nàng, kêu chính mình đi lên ngồi. Nàng kiệt lực bình tĩnh hô hấp, chậm rãi đi lên đài cao. Đi đến Nguyễn Kiều bên người, ngồi xuống, mái nhà tầm nhìn thực hảo, nhưng là tới rồi ban đêm, càng thêm có thể thấy rõ, phía trước thành thị giữa, rất nhiều địa phương đều có ánh lửa cùng sương khói, ở ban đêm, phá lệ rõ ràng, toàn bộ thành thị, chỉ sợ đều lâm vào tang thi nguy cơ giữa, hai nữ sinh ngồi ở mặt sau, các nam sinh đứng ở phía trước, dương cung cài tên. Giải quyết rớt dưới lầu một đám xâm lấn quái vật Nguyễn Kiều nhìn mắt nơi xa. Thế nào, bọn họ thực hảo đi, Vu sư đại nhân. Ngoa kép chấm hỏi, Nguyễn Kiều nhìn mắt Tô Tịch bóng dáng. Nhẹ giọng nói, bọn họ a, đứng ở chỗ này, đều là vì bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người, nhân loại có như vậy bản tính. Là thế gian tốt đẹp nhất sự tình, Vu sư đại nhân trầm mặc một lát. Mới nhẹ giọng, ân, vì bảo hộ những người khác, mà chiến đấu lực lượng, là cường đại nhất lực lượng, không phải mọi người ở gặp được nguy hiểm thời điểm đều sẽ chạy trốn. Đều sẽ lựa chọn thương tổn người khác, hoặc là vì tự bảo vệ mình mà tổn hại người khác tánh mạng. Chính mình đào tẩu, cũng có người, sẽ không biết mệt mỏi mà vì muốn bảo hộ đồ vật mà chiến đấu, giống như là vẫn luôn ở quay đầu lại. Sát tang thi. Chỉ vì cứu chính mình học sinh Lưu lão sư, giống như là nhìn như vì chứng minh chính mình, lại chiến đấu một ngày một đêm, đến bây giờ cũng còn không có đi xuống nghỉ ngơi mang quang. Có lẽ tại đây tòa thành thị nào đó góc, còn có nhiều hơn người, ở bảo hộ kẻ yếu, chống cự tang thi, bọn họ có thể là ở bảo hộ chính mình bằng hữu, ái nhân, cũng có thể, chỉ là ở bảo hộ một cái ngoài ý muốn gặp được một cái người xa lạ, bọn họ có người, không tính là thiện lương, có người, cũng sẽ khi dễ người khác, nhưng là bọn họ làm hết thảy, đều đáng giá ghi khắc, đây là người, tác giả có lời muốn nói. Tận thế quả nhiên so bình thường khủng bố đề tài sẽ nhiều rất nhiều không giống nhau cốt truyện. Đặc biệt là tang thi loại, không ngừng là đơn thuần đối kháng khủng bố. Còn có đủ loại có ý tứ chuyện xa cho nên, mãn cấp tiểu hào ở tận thế, vô hạn, hiểu biết một chút, không phải, hết chương.